Mời quý thính giả nghe tiếp tuyển tập những câu chuyện ma có thật được nghe kể lại, chuyện âm của tác giả Xuân Võ, phần 3. Ngày đó có vợ chồng chú Tư Bạc trước khi bán xôi ở ngoài chợ. Vợ chồng chú sống rày đây mai đó, ai thuê cái gì làm nấy, không có con cái gì. Nhà lại rất nghèo, một miếng đất cắm dụi cũng không có. Chú thím được bác Sáu thương tình cho ở nhờ trên miếng đất ở gần bờ sông. Bác Sáu nói: "Bác thì cũng không giàu có gì, nhưng mà có miếng đất gần bờ sông á, bỏ hoang lâu nay, tôi vợ chồng bay về đó mà sinh sống đi. Khi nào muốn đi thì trả lại đất cho bác, còn không á thì cứ ở lại đó, bác không có lấy lại đâu mà lo. Con cái bác tụi nó kéo nhau ra tỉnh ở hết rồi, có đứa nào chịu ở lại cái quê nghèo này đâu." Không phải tự nhiên mà bác Sáu cho vợ chồng chú Tư miếng đất đó, vì chú thím hiền lành, chịu thương chịu khó, ở xóm ai nhờ cái gì cũng không bao giờ từ chối. Thế là vợ chồng chú Tư dựng lên một căn nhà lá nho nhỏ. Buổi sáng thì chú thím gánh xôi ra chợ bán, trưa chiều về thì làm vườn. Mảnh đất này tuy gần sông nhưng không được tươi tốt, đất đai cằn cỗi. Vợ chồng chú chăm sóc dữ lắm thì cũng trồng được hơn chục cây cam với mấy cây dừa. Bữa đó sau khi tan chợ, về gần tới nhà thì chú thím thấy người ta tụ tập đông lắm. Nhìn ngó xung quanh thì thấy bác Sáu cũng có mặt ở đó. Chú Tư tiến tới gần và lên tiếng hỏi: "Dạ thưa bác Sáu, có chuyện gì mà mọi người tập trung ở mé sông đông vậy? Ủa, vợ chồng thằng Tư đi bán về hả con? Ôi, không biết con cái nhà ai chết đuối hay sao á mà xác giạt vô sớm mình nè, mà ai cũng ngại vớt lên. Họ nói đụng tới xác chết trôi sông là xui lắm." Vậy rồi tính sao bác?" Thím Tư lên tiếng hỏi. Bác Sáu lại thở dài: "Nãy giờ mọi người lấy cây sào á đẩy cái xác ra cho nó trôi theo dòng nước đi, nhưng mà đẩy ra thì lại cứ tấp vô bờ trở lại. Bác sống tới tận tuổi này mới thấy cái chuyện kỳ quặc như vậy đó nghe." Xin nói rõ hơn là thời đó không có chuyện đi báo chính quyền, mà người dân thường tự giải quyết. Vì cái thời nghèo khó, thiên tai bão lụt khắp nơi, chuyện xác chết trôi sông là không hiếm. Nghe bác Sáu nói vậy, chú Thím Tư cũng mong man đến gần nhìn thử xem như thế nào. Đó là xác của một cô gái trẻ, không biết cô chết bao lâu, nhưng kỳ lạ là cái xác không bị trương phình lên. Thím Tư bèn nói nhỏ với chồng: "Ông à, hay là cô gái này muốn ở lại đây vậy? Không muốn xác mình phải trôi dạt ở ngoài sông lạnh lẽo, cho nên mới..." Thím nói tới đó thì ngập ngừng, tặc lưỡi một cái. Chú Tư nói: "Chắc là vậy rồi." Rồi bất chợt chú quay qua nói với mọi người: "Bà con ơi, hay là bây giờ sớm mình vớt xác cô gái này lên chôn cất đi, coi như là làm phước vậy mà." Tiếng xì xào bàn tán, nhưng cuối cùng không ai chịu chôn cô gái trong đất nhà mình cả. Chú Tư bước tới gần bác Sáu, chú tự tốn nói: "Dạ thưa bác Sáu, vợ chồng con xin bác cho đem xác cô gái xấu số này về chôn, có được không bác?" "Thôi thì bay muốn làm cái gì thì làm, đất đó bác đã cho bay rồi. Nhưng mà vợ chồng Tư Bạc nè, tụi con phải suy nghĩ cho kỹ nghe, không biết có xui rủi cái gì không đó." "Dạ con cũng biết vậy, nhưng mà để cái xác này trôi lệch bền ở trên sông, vợ chồng con cũng không đành. Con tin là làm điều lành thì trời Phật sẽ phù hộ thôi." Được sự cho phép của bác Sáu, chú Tư liền lội xuống nước vớt xác cô gái lên. Chú nói thầm: "Nghĩa tử là nghĩa tận, tuy vợ chồng tôi không biết cháu là ai, từ đâu đến, và vì sao mà chết tới nỗi trôi dạt về đây. Nhưng mà nếu cháu muốn ở lại xóm này thì xin hãy theo vợ chồng tôi, chúng tôi sẽ chôn cất cháu đàng hoàng. Mong là cháu sống khôn thác thiên, không có làm gì phá phách hay là hại tới mọi người, sớm ngày đầu thai chuyển kiếp nghe." Tuy là mọi người không cho chôn xác trên đất nhà mình, nhưng thấy tấm lòng của vợ chồng chú Tư thì cũng xúm lại, cùng nhau làm một cái quan tài bằng cây để chôn cô gái kia. Chú thím chôn cô ở phía sau nhà. Từ căn nhà bếp nhìn ra sẽ thấy một cái mã bằng đất, không có mộ bia. Sự việc trôi qua cũng đã 5 ngày, và ngày nào chú thím Tư cũng ra mộ thắp cho cô gái nén nhang. Hôm đó 2 giờ sáng, như thường lệ chú thím Tư thức dậy để nấu xôi đem ra chợ bán. Đang ngồi gật gù trên bếp lửa thì bất chợt thím Tư thấy lạnh cả người. Thím lầm bầm: ngộ thiệt, ngồi kế bên cái bếp lửa cháy đỏ hừng hực vậy mà sao thấy lạnh quá vậy trời. Thím nhổm người, toàn đứng lên để đi ra nhà trước uống hớp trà mà chú Tư đã pha sẵn. Thì trời ơi, một người con gái đang mặc bộ đồ trắng, và đó là cô gái chết trôi kia. Cô đang đứng kế bên ngôi mộ, nhìn thím Tư chăm chăm. Thím Tư cứng đơ hết cả người, miệng cố gắng lắp bắp kêu lên: Ông ơi. Chú Tư đang nhâm nhi ly trà ở nhà trước, nghe tiếng vợ gọi gấp cũng vội bước xuống. Có chuyện gì vậy bà nó? Sao chín rồi hả? Thím Tư lắc đầu, chỉ tay về phía trước. Nhìn theo hướng vợ chỉ, chú cũng la lên: Trời ơi, có ma rồi. Bóng cô gái cứ vậy lướt nhẹ trên mặt đất, càng lúc càng gần vợ chồng chú Hưng. Hai vợ chồng quỳ sụp xuống, miệng lắp bắp: Vợ chồng tôi có làm gì đâu, xin cô đừng hù, đừng nhát vợ chồng tôi, tội nghiệp. Tiếng của cô gái vọng lại, nghe xa xăm vô cùng: Con đói lắm. Không hiểu sao khi nghe như vậy thì chú Tư đã bình tĩnh trở lại. Chú thở hắt ra rồi nói: Vợ chồng tôi mỗi ngày đều nhang khói cho cô, nhưng mà tụi tôi không biết tên tuổi cô là cái gì, cho nên nhiều lúc muốn cúng dĩa xôi hay chén cơm cũng không biết kêu như thế nào mới được. Dạ, con tên là Nguyễn Thị Hoa, 19 tuổi. Được rồi, lát nữa vợ chồng tôi sẽ cúng cho cô dĩa xôi nghe. Xin cô đừng hiện ra nhát bà nhà tôi. Cô có muốn cái gì hay cần gì thì cứ đến tìm tôi. Chú Tư vừa dứt lời thì cô gái biến mất đi. Giữ đúng lời hứa, sau khi xôi chín, chú thím liền lấy ra một dĩa xôi đem ra mộ. Chú Tư thắp nhang rồi khấn: Cháu Nguyễn Thị Hoa, vợ chồng chú thương xót cho con mới đem về chôn cất. Nếu như mà con không muốn ở đây thì hãy báo mộng cho chú biết, chứ đừng có phá phách mà tội nghiệp chú thím nghe bay. Thế rồi sau đó, không biết có phải được cô gái phụ hộ hay không mà xôi của chú thím bán rất đắt. Ngày xưa chú thím phải bán cho đến khi tan chợ, còn bây giờ chỉ nửa buổi sáng là đã bán sạch hết xôi rồi. Mỗi ngày thím Tư đều ra mộ thắp nhang. Lúc ăn cơm thì vợ chồng chú cũng để thêm cái chén, thêm đôi đũa, rồi gọi tên cô gái về ăn chung. Tối đêm đó khi đang ngủ, chú Tư nằm mơ thấy cô gái đang đứng ở phía sau nhà. Cô lên tiếng gọi: Chú Tư ơi, đi theo con đi. Mơ màng, chú liền bước xuống giường và đi theo cô ấy. Ra đến cái mộ đất, cô gái dừng lại rồi nói: Chú Tư, đưa tay đi cho con. Mà chi vậy con? Tuy là hỏi như vậy nhưng chú vẫn xòe tay ra. Cô gái dễ dễ vào lòng bàn tay chú cái gì đó rồi từ tốn nói: Nghe lời con, hãy nhớ kỹ những số này, nó sẽ giúp cho chú thím. Nói xong cô gái biến mất đi. Giật mình ngồi bật dậy, chú nhìn quanh rồi thì thầm: Thì ra chỉ là giấc mơ thôi, không sao không sao. Rồi chú đặt lưng xuống giường ngủ tiếp. 2 giờ sáng, chú Tư thức dậy, cầm cái đèn dầu ra sau bếp chuẩn bị nhóm lửa để thím Tư xuống nấu xôi. Thì trời ơi, cái gì đây? Chú nhìn vào trong lòng bàn tay, đó là một dãy số. Lấy lại bình tĩnh, nghĩ về giấc mơ của mình đã gặp cô gái tên Hoa kia, chú ngạc nhiên. Không lẽ nào... Trong lòng chú vừa mừng vừa hoang mang, nhưng chú vẫn im lặng, không nói cho vợ nghe, vì sợ bà không tin chú. Sáng ra hai vợ chồng lại ra chợ bán xôi. Sau khi bán xong, đang lui cui để gánh đồ về thì chợt có tiếng nói vang lên. Chú Tư ơi, mua giùm con tờ vé số đi chú. Đây là thằng nhỏ bán vé số ở chợ. Nó thừa biết xưa giờ chú thím không có mua vé số, nhưng không hiểu sao bữa nay nó lại đến mời. Nhưng bây giờ khi nhìn vào những con số trên tấm vé, chú Tư đổ mồ hôi hột. Thôi đi chỗ khác bán đi con, chú Tư ông không có. Thím Tư chưa nói dứt câu thì đột nhiên chú Tư chen vào. Ủa, cái số này còn mấy tờ vậy con? Dạ hai tờ á. Bây giờ lấy cho chú hai tờ đó đi. Thím Tư lớn tiếng. Cái ông này sao bữa nay sanh tật vậy? Bà đặt mua vé số nữa, tiền bạc đâu mà ông mua hai tờ chứ. Bà cứ để tôi mua đi, rồi tôi nói cho bà nghe lý do. Thời đó vé số chỉ có 200 đồng một tờ, giá trị trúng so với bây giờ không là bao nhiêu, nhưng lúc đó là cả một gia tài. Sau khi thằng bé bán vé số đi rồi, chú liền kể về giấc mơ đêm qua cho vợ nghe. Trời ơi, mà thiệt trúng không ông? Sao mà tôi biết được, thử tin lời cô gái đó một lần coi sao. Và cuối cùng quả thật không sai, hai tờ đó đều trúng đặc biệt. Vợ chồng chú có một số tiền để làm vốn. Vợ chồng chú Tư Bạc đến nhà bác Sáu xin mua lại miếng đất mà mình đang ở. Bác Sáu hồ hởi nói, nghe tin vợ chồng bay trúng số à, bác mừng cho. Đất đó bác đã nói là bác cho mà, chứ không gì bây giờ bay có tiền á mà tao đem bán đâu. Nhưng trước sự nài nỉ của chú thím, bác Sáu cuối cùng cũng chịu nhận số tiền miếng đất, nhưng với giá rất rẻ. Tiếp đến vợ chồng chú sửa sang lại cái nhà, xây lại mộ phần cho cô gái kia và mua thêm vài miếng đất nữa để canh tác. Đứng trước mộ cô gái, chú Tư khấn. Vợ chồng chú biết ơn con nhiều lắm. Nhờ có con phù hộ mà chú thím mới được như bây giờ. Con có tâm nguyện gì hay là muốn được về bên gia đình thì hãy báo mộng cho chú biết nha. Chú thím sẵn lòng được con về. Ngày tối hôm đó, chú Tư lại nằm mơ, lại thấy cô gái dẫn mình ra ngôi mộ. Rồi cô nhẹ nhàng nói, dạ, nhờ có sự thương xót của gia đình chú mà thân xác của con được yên. Nay được nhang khói mỗi ngày, con cảm tạ ơn đức của vợ chồng chú Tư. Lần này con về gặp chú là để báo cho chú biết con sắp sửa đi đầu thai rồi. Chú thím hãy yên tâm, con cũng đã báo mộng cho gia đình con biết là con ở đây. Ngày đó do con bất cẩn ngã xuống sông mà chết đuối, giờ tới lúc con phải đi rồi. Cô gái ngưng lại một chút như đang xúc động, rồi mới nói tiếp. Chuyện gì cũng có cái duyên của nó, mà chú thím sắp có tin vui rồi đó. Tin vui? Tin gì vậy con? Cô gái không trả lời, chỉ mỉm cười rồi biến mất. Hai tháng sau, vợ chồng chú Tư vui mừng khôn xiết khi biết tin thím Tư có thai. Hai người cũng đã qua cái tuổi 40 mới có được mụn con, cho nên ai nấy đều vui mừng cho chú thím. Và mọi người có tin hay không, mấy tháng sau thím Tư sanh ra được một đứa bé gái. Đúng là có duyên số mà. Chuyện về ma giống và ma bụi tre. Mẹ tôi quê ở Dòng Trơm. Tại còn con gái thì mẹ chơi rất thân với một chị trong xóm. Hai người đi đâu cũng có nhau, từ đi mượn mướn cho đến xem gánh hát cải lương vậy, giống như chị em ruột thịt. Đó là dì Ba Sương. Nhưng tiếc thay dì chết trẻ do bệnh nặng, và tôi vẫn nghĩ rằng dì chưa đi đầu thai. Vì sao? Vì cho đến bây giờ trong những giấc mơ của mẹ tôi, thỉnh thoảng dì dẫn về và đòi dẫn mẹ đi theo. Tôi là người hay đánh thức mẹ mỗi khi mẹ ngủ mớ la lên giữa khuya. Tôi lay hỏi: Sao vậy mẹ? Mẹ thấy cái gì mà la lớn vậy? Mẹ thấy dì ba của bay về, nắm tay lôi mẹ đi á, kêu mẹ hãy đi theo chị ấy. Mẹ cố dằn tay ra nói là em còn phải lo cho mấy đứa con, em không có đi theo chị được. Nhưng mà chị ba cứ lôi mẹ đi, mẹ sợ quá mới la lên. Mẹ tôi năm nay đã 78 tuổi, và dì ba lớn hơn mẹ 2 tuổi. Dì mất đã 60 năm rồi, nhưng vì sao dì vẫn chưa chịu đi siêu thoát? Đó là một câu hỏi lẩn quẩn ở trong đầu tôi. Và hôm nay tôi kể cho các bạn nghe câu chuyện về chị ba xương của mẹ tôi. Thời đó, nhà cửa thì thưa thớt, lại ở dưới quê cho nên hai bên đường toàn tre và cây cối tùm. Chiều hôm đó, sau khi cắt cỏ mướn cho nhà bà Bảy xong, trên đường về mẹ và dì đang nói chuyện rơm rã, thì bỗng nhiên có tiếng gọi từ đâu vọng tới. Ba xương, ba xương. Dì ba đứng lại nói với mẹ: Ê, nè Sơn, em có nghe thấy tiếng ai gọi chị không? Không có. Thế rồi hai chị em cũng bước đi tiếp. Bỗng nhiên tiếng gọi vọng đến lớn và rõ hơn. Lần này cả mẹ tôi cũng nghe thấy. Mẹ bất giác rùng mình: Sơn à, em nghe không? Rõ ràng là có ai đó đang kêu tên chị mà. Đã từng nghe bà cố nói qua về chuyện bị ma gọi, cho nên mẹ tôi liền nhào tới ôm vai, cặp cổ dì ba, để dì không ngoái đầu nhìn lại phía sau. Vừa đi mẹ vừa nói: Thôi đi chị ơi, đường này có hai chị em mình đi hả? Làm gì có ai đâu mà kêu với gọi chị. Nhanh về để em còn lo cơm nước nữa, không thôi bà nội bà cạo đầu khô em luôn á. Vậy rồi mẹ liền kéo dì ba đi thật nhanh. Về đến nhà, sau khi cơm nước xong xuôi, mẹ liền kể lại câu chuyện lúc chiều cho bà cố nghe. Nói, con kể nội nghe cái chuyện này nè. Sau khi nghe kể xong, bà cố nói: Bày làm đúng đó. Cái tụi ma nó chọc ghẹo, mà con ba xương nó yếu bóng vía lắm, chứ không có gan lì như bay đâu. Rồi bà cố ngẫm nghĩ gì đó, sau đó dặn: Nè, nhớ nghe con, trên đường vắng không có ai qua lại, mà nghe tiếng gọi tên mình thì tuyệt đối không được trả lời hoặc là quay đầu lại. Nếu không sẽ bị ma nó giấu đi mất đó. Dạ, con biết rồi nội. Mà tụi bay mần cỏ gần sông chưa? Tốt nhất là đừng có đi qua cái đường đó nữa. Dạ, còn ngày mưa nữa xong rồi nội ơi. Dạ không ngờ, sáng ngày hôm sau, bà cố tôi bị bệnh, cho nên mẹ không đi cắt cỏ mướn với dì ba được. Và cũng vào buổi chiều hôm đó, dì ba đang đi trên đường về thì chợt nghe thấy có tiếng gọi: Ba xương, ba xương. Ai đó? Ba xương, ba xương à. Dì ba quay người lại nhìn thì không thấy ai. Dì bèn lên tiếng hỏi: Ai kêu tôi vậy? Đừng có giỡn nha. Và rồi một tiếng cười lanh lảnh vang lên. Tới tầm hơn 7 giờ tối, đang chuẩn bị đóng cửa đi ngủ, thì bác năm mẹ của dì ba hớt hải chạy qua. Sơn à, con ba xương nó có qua đây chơi không con? Dạ không. Ủa dì Năm, nay chị ba đi mần cỏ mà, chị đâu có qua nhà con đâu. Trời ơi, con bà nó đi đâu không biết nữa. Dượng Năm bay á, chạy qua nhà bà Bãi hỏi thăm, thì người ta nói nó mần cỏ xong về hồi lúc xế chiều rồi. Bà cố tôi nghe vậy bước ra và nói: Nè, bay coi chừng nó bị ma giấu rồi đó. Dì Năm hốt hoảng: Dạ, anh sao bác biết? Nghe vậy, mẹ tôi liền kể lại sự việc hôm qua. Bà cố tôi nói tiếp: Bây giờ nè, vợ thằng Năm, bay phải thiệt là bình tĩnh, đừng có hoảng lên. Bay đi xin nước tiểu của con nít trong xóm mình đi. Còn bác với con Sơn đi nhờ bà con phụ giúp. Thế là hai mươi mấy người già trẻ, trên tay cầm bó đuốc bằng lá dừa, đều tập trung đi tìm dì ba. Riêng Dượng Năm thì dắt theo một con chó mực. Tiếng gọi dì ba vang lên khắp xóm làng. Bỗng dưng, con chó mực đang đi thì đứng lại. Nó hướng về phía bụi tre mà sủa lên liên tục. Bà cố tôi lên tiếng: "Mau mau, tụi bay á, lấy nước tiểu con nít tạt vô bụi tre đi." Dì Năm ngay lập tức tạt nước tiểu vào, thì mọi người đều nhìn thấy dì ba Sương đang quỳ gối ở trong đó, trong miệng thì đầy những đất sét. "Chặt tre đi tụi con, đưa nó ra. Trời ơi, tội nghiệp còn nhỏ quá." Dì ba được mọi người đưa ra, lấy hết đất sét trong miệng. Người dì thì bị trầy xước, trúm máu tươi. Dì Năm bật khóc: "Trời ơi, còn gì là con gái của tôi nữa. Thôi, đưa con nhỏ về đi, cho nó tắm rửa nghỉ ngơi trước đã. Mọi chuyện rồi tính sau." "Dạ dạ." Rồi sáng đó, mọi người tập trung đông đủ ở nhà dì ba để xem tình hình của dì như thế nào rồi. "À, con khỏe chưa? Đâu bay kể lại đầu đuôi cớ sự cho mọi người nghe đi. Sao mà bay bị nó giấu trong bụi tre vậy chứ?" Dì ba lúc này mới run run kể lại: "Dạ, con đang đi á, thì nghe có tiếng người kêu. Con lên tiếng hỏi, rồi quay đầu lại nhìn mà không có ai hết trơn à. Con vừa dõm bước đi thì nó có tiếng cười. Ngoái nhìn lại lần nữa thì thấy một cô gái đang đứng nhìn con á. Cô ấy nói cũng đang trên đường về, nhưng mà một mình buồn quá cho nên rủ con đi chung cho nó vui." Dừng lại như để lấy hơi, rồi dì mới nói tiếp: "Đi được một đoạn thì cô ấy chỉ tay về phía trước nói là tới nhà rồi. Mà đó giờ chỗ này con với Hai Sơn đi cả trăm lần mà đâu có thấy có cái nhà nào đâu. Cho nên con nghĩ chắc là nhà mới dọn tới thôi. Mà cô ta cứ nài nỉ con vô nhà chơi, mời con uống nước rồi ăn bánh nữa. Rồi sau đó con không biết gì nữa. Tới lúc tỉnh dậy á, thì con thấy mình ở trong bụi tre. Con nghe thấy mọi người kêu tên con, nhưng mà con không có trả lời được, tại trong miệng toàn đất không à." Sau khi nghe kể xong, bà cố tôi mới nói: "Bày đó, bày yếu bóng vía cho nên bị ma nó trêu ghẹo. Sau này đi đâu cũng phải cẩn thận đó nghe." Rồi hơn một tháng sau, dì ba mới khỏe lại hẳn và không dám đi đâu một mình nữa, mà lúc nào cũng phải có mẹ tôi kè kè kế bên. Kể xong câu chuyện trên thì mẹ tôi trầm ngâm. Hình như mẹ tôi đang hồi tưởng về một thời son trẻ. Tôi lên tiếng hỏi: "Mẹ ơi, chuyện có vậy thôi hả mẹ?" "Còn." Rồi mẹ kể tiếp: "Ở đầu xóm nhà ông bà ngoại tôi có một bụi tre to lắm. Thật ra bụi tre đó cũng bình thường như bao bụi tre khác, nếu như không có sự việc xảy ra của ngày hôm đó. Thời của mẹ là sống trong chiến tranh, cho nên nhà nào cũng có một cái hầm để tránh bom đạn. Trưa bữa đó, chị bé Hai đang trên đường từ nhà mẹ đẻ về nhà chồng. Trên tay chị còn bưng thùng bắp mà mẹ đã cho. Thật không may, lúc đó một trái bom thả xuống, chị trốn không kịp, cho nên chị bé Hai chết khi đang có thai được 3 tháng. Chồng chị sau khi vợ con chết thì quá đau buồn mà bỏ đi biệt xứ. Và có lẽ do chết quan, cho nên chị rất hay hiện về ở bụi tre đầu xóm để hù nhát mọi người. Ai mà đi ngang qua bụi tre buổi tối đều nghe thấy tiếng ru con. Người yếu bóng vía hơn nữa thì nhìn thấy chị bé Hai đang ẵm đứa bé trên tay, ngồi đu đưa trên ngọn tre đó. Ngày hôm đó, bên nhà nội của dì ba Sương xảy ra chuyện, cho nên dì Dượng bàn với nhau là đi bằng ghe cho nhanh. Nhưng đi ghe bất tiện ở chỗ là phải canh con nước lớn nước rộng. Thế là dì ba Sương đi theo Dượng Năm, còn dì Năm ở nhà chăm lo cho hai đứa nhỏ. Có lẽ các bạn sẽ thắc mắc vì sao dì ba lại đi theo Dượng Năm mà không phải là người con lớn. Bởi vì trước dì ba có một người chị Hai nhưng đã mất từ lúc nhỏ, cho nên dì ba Sương được xem là đứa con gái lớn nhất ở trong nhà. Lo công chuyện bên nhà nội xong thì cũng mất 5 ngày, Dượng Năm với dì ba mới xuôi ghe về nhà. Xui rủi làm sao, họ lại về ban đêm đúng vào lúc nước rộng, cho nên không thể chèo ghe thẳng vô trong nhà được. Dượng Năm bèn nói: "Thôi bây giờ tía với con lên bờ lội bộ về nhà nghe. Ghe thì để tí bụt ở đây vô gốc cây keo đi. Sáng ngày mới nước lớn tí ra tí chèo ghe về. Dạ, tôi đành vậy chứ biết sao giờ tía. Tôi nhanh nhanh đi con, về kéo má bay trong đó. Khi hai tí con đi tới đậu sớm thì họ cũng nghe văng vẳng một cái tiếng ru con. Ầu ơ dí dậu, gió đưa cây cải về trời, trao râm ở lại chịu đời đắng cay. Ầu ơ dí dậu, con tôi buồn ngủ buồn nghe. Tiếng ru con nghe thê lương vô cùng, đồng thời cũng làm cho người nghe nổi hết da gà, lạnh cả sống lưng. Bỗng nhiên chị ba la lớn lên, chỉ về phía bụi tre. Tí ơi, chị bé hai kìa. Vốn Dượng Năm là một người gan lì, nhưng nhìn cảnh tượng trước mắt, ông cũng cứng đơ người ra, không nhúc nhích nổi. Đúng thật, đó là chị bé hai. Trên tay chị đang ẵm một đứa trẻ, nhưng người nó đầy máu. Còn gương mặt của chị thì nhầy nhụa, máu nhỏ giọt. Chị đang mỉm cười với hai tí con của ông. Dượng Năm quỵ xuống, miệng liên tục khấn vái. Bé hai à, con sống khôn thác thiên, đừng có hù dọa mọi người nữa con. Hãy ra đi cho thanh thản đi. Dượng Năm sinh con mà, trước giờ bây là đứa hiền lành. Còn gia đình Dượng cũng không có làm cái gì ác. Xin đừng dọa ma dọa quỷ nữa con à. Chợt chị bé hai cười lên the thé. Khi cười, máu trong miệng của chị không ngừng chảy ra. Chị chỉ tay vào dì ba Xương rồi nói rằng: Theo tao. Rồi vụt một cái, chị bay lên đầu ngọn tre và tiếp tục cất tiếng ru trong tiếng khóc thì lương vô cùng. Âu ơ dí dậu, anh đi anh bỏ quê nhà, bỏ em ở lại. Âu ơ. Thấy cảnh tượng hải hùng trước mắt, dì ba liền té xỉu. Dượng Năm lấy hết can đảm, cõng con gái trên lưng chạy về nhà. Sau sự việc đêm hôm đó, dì ba bị bệnh nằm liệt trên giường, và một tháng sau thì dì ba Xương mất. Tất cả mọi người đều thương xót cho dì, nói rằng con nhỏ thiệt là tội, thiệt là vắng số. Cả xóm bàn nhau phải mời thầy cao tay về cúng siêu thoát cho chị bé hai, chứ cứ để chị hù dọa mọi người như vậy là không được. Lúc trước thì không sao, nhưng bây giờ hù đến chết người thì ai cũng lo sợ. Nhưng chưa kịp mời thầy thì chiến tranh lại tới. Cả nhà bên ngoại tôi phải bỏ lại nhà cửa mà chạy giặc, đi lên thị xã ở nhờ nhà bà con ở trên bến đò Rạch Dông. 2 năm sau thì do mối mai nên mẹ tôi nên duyên vợ chồng với ba tôi, và mẹ ở lại làm dâu thị xã. Còn nhà ngoại thì dắt díu nhau về lại dòng Trôm, sinh sống trên quê cha đất mẹ. Gia đình của dì ba Xương cũng chạy giặc đi phương nào không ai hay biết. Nhiều lần mẹ về quê ngoại, nhưng cũng không biết mồ mả của dì ba nằm ở chỗ nào để mà đốt cho dì một nén nhang. Bom đạn đã làm tiêu tan mọi thứ. Kể xong, tôi thấy mẹ buồn, có giọt nước mắt rơi xuống. Có lẽ đó là giọt nước mắt mà mẹ nhớ về một thời, nhớ về một người, dì ba Xương của mẹ. Câu chuyện về Dông Theo. Tôi là một người tin vào tâm linh, tin vào luật nhân quả. Lúc nhỏ tôi hay nghĩ rằng ma quỷ sợ thần Phật, vì vậy mà chùa chiền là nơi an toàn nhất, đó là chốn linh thiêng mà ma quỷ không dám vào. Thế nhưng đó là bên trong chánh điện, còn ở bên ngoài chùa thì sao? Đó chính là câu chuyện mà bây giờ tôi sẽ kể cho các bạn nghe. Từ xa xưa đến nay, đêm giao thừa sau khi đi lễ chùa xong, mọi người đều có thói quen xin lộc, hái lộc đem về nhà. Giao thừa năm đó, chị Năm Như cũng như bao người đi chùa cầu may mắn và bình an cho gia đình khi năm mới tới. Ra khỏi chánh điện, đứng ngoài sân chùa thì chị mới sực nhớ ra, rồi lẩm bẩm: Ý trời, lúc nãy quên xin sư thầy ít lộc mang về nhà rồi. Rồi chị chợt nhìn thấy trong sân chùa có cây mãng cầu đang ra trái. Với tay chị bèn hái một trái đem về, coi như là lộc đầu năm mới. Khi về đến nhà, chị đặt trái mãng cầu ấy lên cái dĩa trái cây đang có sẵn trên bàn thờ tổ tiên. 3 ngày Tết trôi qua yên ả, Nhưng đến ngày thứ tư thì gia đình chị lại bắt đầu xảy ra những sự việc kỳ lạ. Đồ đạc bị di dời lung tung, còn chị vừa bước chân ra khỏi cửa thì giống như có ai đó ngáng chân làm cho chị té nhào. Rồi gia đình lục đục, anh em cãi giả nhau liên hồi. Chị Năm thắc mắc nói với mẹ mình: "Mẹ ơi, mẹ có thấy mấy nay nhà mình lạ lạ không? Không biết có ma quỷ nào theo ám không nữa?" "Ờ, mẹ cũng thấy vậy á. Nhưng mà nhà mình có thờ ông bà tổ tiên thì ma nào dám vô phá chứ con." Đêm đó khi đang ngủ thì chị Năm nằm mơ thấy có một người phụ nữ nhìn chị với nét mặt rất giận dữ. Cho người đó hét lên: "Hãy trả tao về chỗ cũ, hãy trả tao về, nếu không tao sẽ theo phá tụi mày cho tới chết đó." Tuy sợ hãi lắm nhưng chị Năm cũng lên tiếng hỏi lại: Chị là ai? Tôi đâu có quen biết chị. Sao chị lại đòi phá gia đình tôi?" Chính mày là người đem tao về, nhưng mày lại không cho tao ăn, làm tao đói. Tao đói lắm, đói lắm nhưng tao không thể nào tự về được. Nhưng mà chị là ai mới được chứ?" Người phụ nữ không trả lời mà quay lưng lại, và chị Năm không còn thấy chị ấy đâu nữa. Chị thấy một trái mãng cầu nằm lăn lóc trên nền đất. Giật mình tỉnh lại, chị Năm toát hết cả mồ hôi hột. Chị nghĩ thầm: "Trời ơi, không lẽ cái trái mãng cầu mình đem về là..." Sáng ra chị nói với mẹ là chị phải đi lên chùa. Đêm qua chị mơ một giấc mơ kỳ lạ, chắc có điềm báo không lành. Thế là hai mẹ con đi lên chùa, gặp sư trụ trì và kể lại giấc mơ đêm qua cùng với những chuyện kỳ lạ xảy ra mấy ngày qua. Sư thầy nói sẽ theo hai người về nhà để xem như thế nào. Vừa bước vô tới nhà, sư thầy đứng trước bàn thờ nói nhỏ cái gì đó. Rồi sư kêu chị Năm lấy trái mãng cầu xuống, đặt lên cái bàn cây ở giữa nhà, sau đó đóng tất cả cửa lại. Sư thầy lấy tay sờ vào trái mãng cầu, miệng thì lẩm bẩm đọc. Và đột nhiên, từ trong trái mãng cầu, một cái bóng trắng vụt ra. Nhìn thấy sư, nó quỳ xuống và nói: "Xin thầy, hãy đem con về lại chùa." "Mô Phật, sao con lại phá phách gia chủ vậy? Đó là tội, con có biết hay không?" Vong linh chỉ tay vào chị Năm rồi nói lớn: "Dạ, con trú ngụ trong trái mãng cầu này để ngày đêm được nghe kinh Phật và tiếng chuông chùa, một lòng tu hành mong sớm ngày siêu thoát. Nhưng mà chính người này đem con về nhà và để con lên trên bàn thờ đó." Rồi vong linh bật khóc: "Chị con là vong giấc dưỡng, cho nên bị gia tiên trong nhà đuổi xuống khỏi bàn thờ và không cho con vô nhà. Mỗi ngày ở chùa con đều được hưởng ít nhang khói và đồ chay mà các sư cho. Còn ở đây con không được ăn gì hết, đến chút hơi nhang đèn con cũng không có được, cho nên mới phá phách như vậy. Chứ thật tâm con không muốn làm vậy đâu." Chị Năm liền lên tiếng: Dạ thưa thầy, con cũng không biết. Con thấy mọi người hay hái lộc đem về á, cho nên con..." Sư thầy mỉm cười rồi từ tốn nói: "Thật ra mọi vật cây cối xung quanh chùa đó hay bất cứ đâu đều có vong hồn trú ngụ cả. Có những người hai trái bẻ nhanh cây hay một cái bông hoa rồi cho đó là lộc đem về nhà. Đó không phải là lộc đâu con, vì mọi người không nhìn thấy được các vong linh, cho nên nhiều khi rước vong vô nhà mà không có hay. Vong hiền thì không sao, lỡ như là một vong dữ, vong ác thì gia đình sẽ gặp nguy hiểm. Còn có hiểu hay không?" "Dạ thưa thầy, con hiểu rồi." Sư thầy quay qua vong linh của người phụ nữ rồi nhẹ nhàng nói: "Thôi được rồi, con theo ta về. Gia chủ không biết cho nên con đừng có tức giận. Bà làm những điều sai trái gây ra nghiệp sẽ uổng công tu hành bấy lâu đó." "Dạ." Nói xong, bóng người phụ nữ lại bay vào trong trái mãng cầu. Sư thầy cầm lên bỏ vào cái bát, rồi sư lấy ra một miếng vải trong người, trùm kín lên miệng bát, Trước khi đi, sư thầy còn nói: "Con à, con hãy nhớ, lộc trời sẽ ban khi mà con có tâm lương thiện, sống tích đức, chứ không phải là lộc là do mình hai đem về đâu." Và từ đó về sau, mỗi đêm giao thừa, chị Năm không bao giờ dám hái lộc như vậy nữa. Câu chuyện tiếp theo. Hồi đó tôi hay nghe ngoại nói là khi đi vào khu nghĩa trang, nghĩa địa thì không được mở miệng khen hay tỏ ra thương xót những người đã chết. Kể cả khi nhìn thấy tai nạn chết người trên đường cũng không được mở miệng nói cái gì, chỉ biết đâu mình hạp mạng với vong đó sẽ bị vong đi theo. Nhưng mà về sau tôi mới biết được rằng ngay cả khi nhìn vào những hũ tro cốt được gửi ở trong chùa thì cũng không được ăn nói linh tinh. Thì đây là một câu chuyện như vậy. Gia đình chú Sáu Thông có ba người con, hai trai và một gái. Đứa con gái tên là Hạnh, vừa tròn 18 tuổi. Quê của Thím Sáu ở Tây Ninh, nhưng theo chồng về Bến Tre sinh sống làm ăn. Nhà chú Thím ở sát bờ sông. Thím Sáu thì mở một cái sạp buôn bán tạp hóa nhỏ trước nhà. Chú thì chạy xe lôi mướn. Hai người con trai lớn cũng đi làm thuê làm mướn cho người ta. Năm đó chú Thím cùng với ba đứa con về quê ngoại ăn đám dỗ. Vì tro cốt của mẹ Thím Sáu được gửi trong chùa, cho nên Thím mới dẫn theo chị Hạnh vào đó để đốt nhang. Đó là một ngôi chùa khá lớn. Phía sau chùa là nơi để tro cốt của người chết. Trước khi bước vào bên trong thì Thím và chị Hạnh phải thắp nhang và ghim vào một cái lư hương to lắm. Xưa giờ chị Hạnh chỉ ở nhà phụ mẹ thôi, cho dù có đi chùa thì cũng lại Phật xong rồi về, chứ chưa bao giờ chị đến một nơi để tro cốt như thế này. Chị Hạnh lên tiếng: "Ý, má ơi, sao vô đây con thấy ớn ớn lạnh á?" "Bậy bạ, tôi phụ má tìm coi hũ cốt của bà ngoại bày nằm ở đâu đi." Vì đã lâu không đến và có rất nhiều hũ tro cho nên Thím Sáu không nhớ được vị trí mẹ mình nằm ở đâu. Đang lay quay tìm thì chị Hạnh chợt kêu lên: "Ý, má ơi nhìn nè, Trần Văn Tấn mất mới có 24 tuổi hả? Sao mà anh này lại chết trẻ vậy ha? Không biết có vợ con gì chưa nữa, tội nghiệp quá." Thím Sáu không nghĩ gì nhiều mà chỉ la chị Hạnh vài câu vì cái miệng cứ ăn nói linh tinh. Nhưng mấy ngày sau khi đã về đến nhà thì chị Hạnh có dấu hiệu khác lạ. Chị không chịu phụ giúp mẹ mình nữa mà cứ hay ngồi thơ thẩn, có khi thì lầm bầm nói chuyện một mình. Thấy con như vậy, chú Sáu lo lắng nói với vợ: "Bà ơi, bà cô dẫn con Hạnh lên nhà thầy Tám khám coi có bệnh cái gì hay không, chứ dạo này tôi thấy nó không có được bình thường à nghe." Thím Sáu nạt lại: "Trời ơi, cái ông này, ông bình thường là sao? Ý ông nói con Hạnh nó bị khùng hả?" "Không phải, ý tôi là..." "Thôi thôi, chắc nó mệt do bữa trước đi đường xa thôi, con tôi biết mà." Thím Sáu lớn tiếng cắt ngang lời của chú. Thế nhưng mà sau đó bệnh tình của chị ngày càng nặng hơn. Khi vào nửa đêm thì chị lại ra cái sàn nhỏ bắt bên mép con sông, ngồi đu đưa chân và nói cười một mình. "Ủa Hạnh, giờ này sao không chịu ngủ mà ngồi đây vậy con? Mà bay nói chuyện với ai đó, bà già bắt mày bây giờ á." "Má, má này kỳ quá à. Chỗ con đang nói chuyện mà, má la lớn là mạnh bỏ đi rồi kìa." Thím Sáu nhìn ngó xung quanh. Ai bỏ đi? Má có thấy bày nói chuyện với ai đâu Hạnh." "Thì anh Tấn đó má, anh kêu con làm vợ anh á, theo anh suốt đời luôn." Thím Sáu chợt lớn tiếng: "Hả? Tấn nào? Trời ơi, sao bày có bạn trai á mà không dắt về ra mắt đàng hoàng, mà lại hẹn hò lén lút giữa khuya lơ khuya lắc vậy? Chồm sớm dị nghị chết đó con." Nói xong bà kéo tay lôi chị Hạnh vô trong nhà. Rồi bà thầm nghĩ: "Ủa, ở đây nhà ai cũng cặp mé sông, đâu có ai tên Tấn đâu. Mà cũng đâu có đường nào vô nhà mình, trừ phi là lội sông. Trời ơi, chắc con Hạnh nó tưởng tượng thôi." Những ngày tiếp theo, sắc mặt của chị Hạnh càng xấu đi. Ban ngày thì chị ru rú ở trong buồng, ban đêm thì lại ra cái sàn nhỏ, ngồi đó nói cười. Sáng bữa đó, anh trai lớn của chị nói với cả nhà: "Ba má à, con thấy Út Hạnh nó kỳ lắm nha, giống như có ai đang theo nó vậy. Hay là mình đi mời thầy về coi được không ba má?" Anh trai kế cũng lên tiếng: "Dạ phải đó, hồi khuya này nè, con đang mắc tiểu quá tính đi vệ sinh, ra ngoài con thấy con Út nó ngồi đó đó, nó nói là..." "Dạ em hứa mà." "Đó, con thấy vậy mới lớn tiếng kêu là mày làm gì đó mày. Trời, nó quay qua nó nhìn con một cái ánh mắt ghê lắm, làm con nổi hết da gà luôn á. Xong rồi nó quậy quả bước vô nhà." Thế là cả nhà thống nhất với nhau là sẽ mời thầy Tám tới xem. Vì ngoài xem bệnh giỏi, thầy cũng biết chút ít về chuyện ma quỷ. Khi đến nhà nhìn sơ qua sắc mặt và cử chỉ của chị Hạnh, thầy Tám lắc đầu: "Ê trời đất ơi, sao ở nhà để con nhỏ bị nặng tới vậy chứ?" "Là sao vậy thầy? Con Hạnh con tôi nó bệnh gì hả thầy?" Thầy Tám thở hắt ra: "Nó không có bệnh gì hết, mà nó bị dòng nam theo đó. Mà cái dòng này ở nơi khác, nó theo con Hạnh về đây." Chú Sáu hốt hoảng: "Ê trời ơi, vậy bây giờ phải làm sao đây thầy Tám? Thầy coi đuổi nó đi giùm vợ chồng tôi được không thầy?" Thầy Tám lại lắc đầu: "Xin lỗi anh chị, tôi không có làm gì được, phải nhờ người khác thôi. Mà phải là người coi sóc cái dòng này mới được." "Ôi trời ơi, vợ chồng tôi đâu có biết cái dòng này ở đâu, con cái nhà ai á thì làm sao đây?" Nói rồi thím Sáu bật khóc: "À, mấy tháng gần đây đó, anh chị có dẫn con Hạnh đi đâu xa không? Hoặc là cháu nó có ra vô chỗ mồ mả của ai không?" Như sực nhớ ra, thím Sáu liền nói ngay: Có, tôi nhớ ra rồi. Hồi bữa đi vô chùa đốt nhang cho bà ngoại nó cứ kêu tên một người chết trẻ đó." "À, vậy thì đúng rồi. Anh chị mau mau dẫn cháu nó lên đó đi, trễ nữa là không có cứu được đâu." Cả gia đình chú thím lại dắt dìu nhau lên Tây Ninh, vào lại ngôi chùa. Sau khi kể hết mọi chuyện thì sư thầy mới nói: "Tâm Tài à, con hãy dẫn gia chủ đến gặp sư Hòa đi con." "Dạ." Sư Hòa là một vị sư già, ông trông coi và quét dọn nơi ở để cho cốt. Nhìn thấy sư Hòa, chú thím Sáu liền quỳ xuống: "Dạ, vợ chồng con xin cầu xin thầy hãy cứu giùm con gái của con với." Nhìn vào chị Hạnh, sư Hòa lên tiếng nói: "Sao lại để tới bữa nay mới phát giác vậy? Cũng may là còn kịp đó." Sư Hòa liền bày ra một cái bàn lễ nhỏ. Chị Hạnh đứng trước bàn lễ với vẻ mặt thư thẩn. Sau khi đốt ba cây nhang, sư Hòa lên tiếng nói với giọng nghiêm nghị: "Dòng kia, lập tức khai báo tên tuổi đi." Chị Hạnh trùng mình một cái rồi đột nhiên cười lên khanh khách: "Trần Văn Tấn, 24 tuổi có giọng của một người đàn ông vang lên: "Tại sao không ở lại nơi đây để chờ ngày đi đầu thai mà lại đi theo cô gái này vậy?" Trong nam trong người chị Hạnh lại cười: "Là do em ấy kêu tôi đến. Ngày đó em tỏ ra thương xót cho tôi, nên tôi cũng thương em và muốn lấy em làm vợ." Sư Hòa lắc đầu nói: "Người và ma là khác biệt, sao có thể thành vợ chồng chứ? Nếu dòng đã nói là thương cô gái này, thì dòng phải để cho cô ấy sống được yên ổn, chứ đâu phải để cô ấy chết theo dòng như vậy." Dòng nam lập tức hét lên: Nhưng tôi muốn cô ấy là vợ tôi, mãi mãi theo tôi." Vị sư già bước đến gần, nghiêm nét mặt, ông nói: "Ta cho dòng hai lựa chọn. Một là buông tha cho cô gái này, ta sẽ nối gia chủ, cúng thật nhiều đồ lễ, giấy tiền vàng mã và một hình nhân thế mạng Hai là giống sẽ không bao giờ được đi đầu thai, hồn phách tàn biến. Nhìn vào vẻ mặt nghiêm nghị của vị sư, Dông Nam không còn cười cợt nữa mà chợt nhẹ giọng: Nhưng khi chết tôi vẫn chưa lấy vợ, còn em ấy vẫn chưa lấy chồng, tại sao không cho tôi được ở bên chứ? Sư Hòa thở dài: Ông có biết âm dương đều có những luật lệ riêng, làm trái ý trời hay người vô tội thì đừng mong chuyển kiếp. Ta sẽ cắt đứt duyên âm của Dông và cô gái này, nên từ đây về sau Dông sẽ không theo cô gái này được nữa. Từ đâu đến thì hãy lập tức trở về đó đi. Nhưng tôi muốn mọi người phải tổ chức lễ cưới cho tôi với hình nhân đó đàng hoàng. Vừa nghe đến đó, chú Tím Sáo liền nói nhanh: Được mà, chúng tôi hứa. Dứt lời, chị Hạnh rùng mình một cái rồi té xỉu đi. Và theo như lời hứa, gia đình chú Sáo chuẩn bị đầy đủ mọi thứ và làm một cái đám cưới ma cho Dông Anh Tấn và hình nhân Thế Mạng. Một thời gian sau thì chị Hạnh cũng khỏe hẳn. Gia đình liền nhờ người mai mối gả chị đi, vì sợ cái Dông Anh Tấn lại trở về tìm chị. Còn về Sư Hòa, nghe nói ngày xưa ông là một người thầy pháp giỏi, nhưng không hiểu vì cớ sự gì ông đã xin vào chùa quy y và nhận trông coi nơi để tro cốt. Ông tu ở chùa được 20 năm thì tạ thế. Câu chuyện Ma Quá Giang Xe. Bây giờ tôi sẽ kể cho mọi người nghe một câu chuyện về Ma Quá Giang Xe. Ác hẳn các bạn không xa lạ gì với chuyện này, thậm chí có bạn cũng từng bị qua. Nhưng đây là câu chuyện ma duy nhất mà ba kể cho tôi nghe trong cuộc đời này. Sau này tôi lớn lên cũng được mọi người kể cho nghe về những chuyện ma mị này, nhưng tôi vẫn nhớ như in trong đầu câu chuyện mà ba kể. Năm đó ba làm trên bến xe tỉnh, phải thức dậy sớm rồi đạp xe lên bến. Mà lúc đó con đường đất đá lởm chởm chứ không phải đường nhựa như bây giờ. Thời gian làm việc trên bến xe từ 2 giờ sáng, tầm 7-8 giờ là xong, tùy theo bữa mà công việc ít hay nhiều. Ba nói mọi cánh tài xế, bốc vác đều phải như vậy, vì nếu bạn đi trễ sẽ mất lượt chở hàng hay khuân vác hàng quá. Mà cuộc sống khi đó khó khăn, phải nói giống như là tranh giành từng miếng cơm manh áo. Bữa đó nhóm của bà không có việc gì nhiều, cho nên vừa làm xong là cùng nhau ngồi nhâm nhi ly cà phê đen, có khi là xị rượu đế nữa. Chú Nghiệp lên tiếng hỏi: Ủa, bây giờ cũng gần sáng rồi mà sao không thấy anh Chính lên tới vậy ta? Chú Chính là người chạy xe lô trên bến xe và chơi chung nhóm với bà tôi. Một người khác trả lời: Chắc hôm qua nhậu xỉn quá, cho nên sáng nay ông chạy xe không có nổi như vậy. Lát ông tới, có gì đâu bày lo. Nói rồi, cả nhóm cũng không quan tâm đến chuyện này nữa, vì có bạn hàng kêu chuyển đồ. 7 giờ sáng thì nhóm của ba tôi ra về, bà mới lên tiếng hỏi chú Nghiệp: Ê, hay là tao với mày qua nhà con Chính coi sao, chứ nó xiên lắm mà. Cho dù có nhậu xỉn cỡ nào thì sáng nó cũng ra dậy sớm để chạy xe, chứ không có chuyện nghĩ bậy bạ gì đâu. Thế rồi cả hai đến nhà chú Chính. Đến nơi thì chỉ thấy con bé Nhung, còn chú Chính đang ngồi ở trước cửa, mặt buồn hiu. Ba tôi bèn hỏi: Ơ này Nhung, ba đâu rồi con? Sao bữa nay nó không chạy xe vậy? Dạ thưa bác, thưa chú mới qua. Ba tôi nhìn thấy ánh mắt của con Nhung đỏ hoe, hình như nó đang khóc. Chú Nghiệp lên tiếng hỏi: Ơ này sao vậy con? Xảy ra chuyện gì rồi? Hay là ba mày bị gì hả? Nhung lắc đầu, nó chỉ tay vô nhà rồi nói: Con không biết nữa, ba con nằm trong buồng á, mẹ con kêu con ngồi đây canh ba. Nghe vậy, ba tôi cùng với chú Nghiệp lật đật chạy vô buồng. Thì trời ơi, Chú Chính đang ngồi co ro ở góc giường, mặt không còn một chút máu, miệng thì lẩm ba lẩm bẩm: "Tha cho tôi, tha cho tôi." "Ôi này Chính, mày sao vậy Chính?" Ba tôi kêu lớn, rồi ông chạy đến nắm tay chú Chính. "Tha cho tôi, tha cho tôi đi mà. Tụi em đây nè anh Chính ơi. Trời ơi, xảy ra chuyện gì vậy?" Bất ngờ, chú Chính ngước đôi mắt sợ hãi lên nhìn hai người, rồi chú lên tiếng nói: "Anh Bình ơi, nó nhát em, mà nó nhát em anh Bình ơi." Vừa lúc đó thì Tiếm Chính cũng dậy tới. Theo chân Tiếm là ông Hai Cự, người trông coi ngôi miễu ở xóm. Nhìn chú Chính sợ hãi ở trên giường, ông Hai thở ra một tiếng rồi nói: "Chồng bây giờ đã gặp ma rồi và bị nó nhát, cho nên hồn vía chưa có tỉnh lại. Bây ra thắp ba cây nhang lên bàn thờ, khấn vái ông bà tổ tiên phù hộ cho chồng bay đi." Còn riêng ông Hai, ông lấy ra một lá bùa đốt lên rồi hòa với nước cho chú Chính uống. Nhìn xung quanh căn nhà một lần nữa, ông Hai gật đầu nói: "Xong rồi, yên tâm đi tụi con. Lát nữa thằng Chính nó sẽ tỉnh dậy thôi. Lúc đó rồi hỏi coi nó đã gặp cái chuyện gì nghe." Thím Chính đi pha một bình trà. Mọi người ra ngoài vừa uống trà vừa đợi chú Chính tỉnh dậy. Lát sau, con Dung chạy ra la lớn: Ba tỉnh lại rồi mẹ ơi." Mọi người hối hả chạy vào trong thì thấy chú Chính đã tỉnh táo, ánh mắt đã có hồn trở lại. Ông Hai bèn nói: "Hồi này vợ thằng Chính, mày đỡ nó ra ngoài để nó thắp nhang vái lại tạ ông bà tổ tiên đã phù hộ đi con." Sau khi làm theo lời của thầy Hai thì chú Chính ngồi xuống cái ghế đẩu và bắt đầu kể lại. Do tối hôm qua nhậu xỉn cho nên khi giật mình thức dậy đã thấy 3 giờ sáng rồi. Chú thấy đã trễ cho nên mới lật đật dắt chiếc xe lôi chạy ra bến xe. Mỗi khi thì đi con đường thẳng, nhưng vì trễ giờ cho nên bèn đi đường tắt cho nhanh. Đi được một đoạn thì chú thấy một người phụ nữ có thai tầm 6-7 tháng gì đó. Cô ta ngoắc tay kêu chú lại. Đã dậy trễ lại còn gặp bà bầu mở hàng, chú sợ xui cho nên chạy luôn không có ghé vô. Chạy thêm được một khúc nữa thì chú thấy có một người đàn ông tay xách theo cái vỏ đệm. Ông ta kêu: Xe lôi ơi, cho quá vàng ra bến xe được không?" Thế vậy, chú bèn tấp xe vô và nghĩ bụng: "May quá có cuốc xe đầu tiên rồi." Đang suy nghĩ miên man thì chú nghe người đàn ông kia hỏi: "Sáng giờ anh chạy được mấy cuốc xe rồi?" Mỉm cười, chú trả lời: "Dạ tôi mới chạy được cuốc đầu tiên à anh ơi. À mà không phải, lúc nãy cũng có người kêu mà tôi chạy qua luôn." "Ủa sao vậy?" Người đàn ông đó hỏi ngay lập tức, cười hì hì mấy tiếng. Chú trả lời: "Tại đó là một bà bầu, mà anh biết đó, sáng ra gặp bà bầu là xui lắm, cho nên tôi mới không chở đâu chứ." Người đàn ông chợt cười to rồi quay qua nói: "Đâu anh quay lại nhìn tôi thử coi, có phải là cái người mà anh nói không?" Vừa quay đầu chú vừa nói: "Thôi đi mà anh ơi, đừng có chọc tôi mà. Tôi mà." Sau lưng chú Chính, ngồi trên chiếc xe lôi không còn là người đàn ông mà là một người phụ nữ mang thai. Nhưng thân người và mặt cô ta đầy máu, nó cất lên cái tiếng cười ghê rợn: "Tao cho mày chết." Lạc tay lái, chú đâm sầm vào bụi cây bên đường. Người chú té xuống cà vào những cục đá lởm chởm rách cả da, nhưng chú vẫn cố gắng đứng dậy bỏ chạy đi thật nhanh và bỏ lại luôn cả chiếc xe lôi ở bên đường. Nghe chú kể xong, ai nấy cũng hết hồn, không ngờ con đường đó mà lại có ma. Ông Hai bắt đầu lên tiếng hỏi: Bình thường ở nhà đó, vợ chồng bây giờ có thường xuyên nhang khói cho ông bà không?" Dạ có, tối nào chồng con cũng thắp nhang hết đó ông Hai. Bữa nào mà anh xỉn quá thì con mới làm thay ảnh." Hên cho bay đó, nó định bắt hồn thằng Chính. Lúc mới vừa tới, tao thấy có một cái bóng bay lởn vởn ở trước sân, nhưng mà nó không có vô nhà được. do nhà được ông bà trông coi phù hộ đó. Tiếm chính liền nói ngay: à, hèn chi hồi nãy ông hai kêu con thắp nhang. Ờ, đúng rồi, nhà có bàn thờ thì nên nhang khói mỗi ngày, đừng có để lạnh lẽo mà ma quỷ nó vô nhà. Mỗi nhà đều có thổ công canh giữ, nhưng nhà bay bây giờ không có thờ thổ công, cho nên bàn thờ ông bà rất là quan trọng. Họ sẽ trông coi phù hộ cho gia đình, không cho ma quỷ vô nhà phá phách. À, nhưng mà nè, theo tao á, thì thằng Chính bay đừng có chạy xe vào buổi sớm nữa. Bay mà gặp nó một lần nữa là hết cứu nghe con. Sau đó chú Chính không còn chạy xe lôi nữa, mà chuyển qua làm bốc vác trên bến xe. Nhưng chú chỉ làm ban ngày và không bao giờ đi đâu vào đầu giờ sáng nữa. Lên tới bến xe, nghe ba tôi và chú Nghiệp kể lại chuyện chú Chính, thì anh Tiên phá lên cười. Thôi đi hai chú ơi, thời buổi này mà còn tin vô mấy cái chuyện ma quỷ. Chắc ông nhậu quá cho nên sáng ra chạy xe không nổi, nhìn gà quá cuốc thôi. Chứ con nè, con đi chơi về khuya hoài luôn, có gặp cái gì đâu. Ba tôi gằn giọng. À, bay đừng có nói như vậy, tại con không nhìn thấy dáng vẻ của thằng Chính lúc đó thôi. Lại cười to lên một tiếng, anh Tiên nói tiếp. Thôi thôi, con không tin đâu chú Bình ơi. Chú Nghiệp nghe vậy cũng thấy giận, chú nói: nè, mày nói không tin, vậy mày có dám chạy xe trên con đường đó không? Ừ, chạy thì chạy, chứ sợ gì chú. Nhưng mà cái gì? Chú Nghiệp hỏi. Nếu mà con chạy không thấy gì á, mấy chú phải bao con một chậu đậu đế à nghe. Cả nhóm gật đầu đồng ý. Ba tôi lên tiếng. Ờ, Tiên à, cái chuyện này không có đem ra giỡn được đâu con. Không sao đâu chú Bình, trên đời này làm gì có ma mà chả quỷ chứ. Ba tôi lắc đầu kèm tiếng thở dài. Ông từng đi lính, chuyện gặp ma quỷ ắt đã phải trải qua, vì khi đó xác chết vô số, cho nên ông muốn khuyên anh Tiên mà không được. Sau khi mượn chiếc xe lôi trên bến xe, 2:30 sáng, anh Tiên bắt đầu lấy chiếc xe ra chạy. Vừa đạp anh vừa cười thầm. Đâu, ma đâu, quỷ đâu, đúng là mấy ông già mà. Nhưng rồi thấp thoáng từ xa, anh Tiên nhìn thấy có một bà già trên tay cầm một cái sề lớn. Bà vừa ngoắt tay vừa gọi. À, nè cháu dì ơi, có cho quá vàng ra bến xe không? Dì sắp trễ giờ đi lấy đồ rồi. À, dạ có. Bà già ngồi phía sau xe, anh Tiên vui vẻ bắt chuyện. Ủa, dì đi đâu mà lên bến xe có mình ên vậy? À, dì đi lấy hàng cho con gái dì bán đó. Thường thì nó đi, nhưng mà bữa nay nó bệnh, cho nên dì đi thế nó. Hai người đang nói cười vui vẻ, bỗng dưng anh Tiên nói. Ờ, con thường nghe đồn á, cái đường này có ma đó dì. À, vậy hả? Vậy sao bay còn dám đi qua đây? Ôi trời ơi, cái chuyện thầm phào chứ ma quỷ gì vậy ơi, con không có tin mấy cái vụ đó đâu. Rồi anh nói tiếp. Bữa trước nè, có chú làm chung với con á, trên bến xe cũng gặp ma cái đường này, nghe đâu rồi sợ xanh mặt luôn. Bà già cười lên một tiếng rồi hỏi. À, vậy chú đó thấy cái gì, con có biết không? Dạ, để coi. À, ổng thấy một người phụ nữ mang thai, mặt đầy máu. Mà theo con á, ổng nó gạt mọi người vậy thôi, vậy mà ai cũng tin á. Bỗng nhiên một tiếng cười ghê rợn vang lên, anh Tiên lạnh cả sống lưng. Mày nhìn coi, có phải là tao không? Lấy hết can đảm, anh Tiên quay đầu lại nhìn. Thì thôi rồi, một người phụ nữ mang thai, người đầy máu, đang cười với anh ta. Cô ta không ngồi trên xe nữa mà bay lơ lửng trên không trung. Hét lên một tiếng, anh Tiên té xỉu. Ba tôi nói rằng anh Tiên sau đó được ông hai cứu chữa, nhưng mà không khỏi hẳn. Anh lúc thì tỉnh, lúc thì điên, cười nói một mình. Anh Tiên còn không được như người bình thường nữa. Còn ông hai chỉ là một người canh miễu, cho nên ông không có khả năng trị được những hồn ma kia. Về phần con đường đó, thì không còn ai dám đi vào buổi khuya hay là buổi sớm, vì ai cũng sợ. Tôi hỏi ba, ủa quá gian là đâu có trả tiền hả ba? Ba tôi cười nói, có chứ con, đó chỉ là cái cách mà họ gọi xe như vậy thôi, chứ đi xong á người ta vẫn trả tiền cho mình đàng hoàng đó. Đó chính là câu chuyện của tôi, còn các bạn thì sao? Và bây giờ là câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Ma ở xóm trọ. Để thay đổi không khí thì bây giờ tôi sẽ không kể về chuyện ma ngày xưa nữa, mà tôi sẽ kể về chuyện của chính mình. Tuy tôi là con gái nhưng không thích ở nhà mà muốn đi làm xa. Năm 2005, tôi xin vào làm ở một công ty điện tử trong khu chế xuất, do trung tâm giới thiệu việc làm tư vấn cho. Tôi có duyên quen biết với 6 người bạn và chúng tôi ở trọ cùng nhau. Khu trọ của tôi gồm có 14 phòng, dưới đất 6 phòng, lầu 1 6 phòng và lầu trên 2 phòng nữa. Phòng tôi ở là phòng số 8 nằm ở lầu 1. Chúng tôi ở đến 7 người, đến từ nhiều tỉnh thành khác nhau. Chủ khu nhà trọ là một cặp vợ chồng trẻ. Họ rất vui vẻ và giá phòng khi đó chỉ có khoảng 400 ngàn một tháng. Lúc 7 đứa tôi dọn vào, những phòng khác tiếp chuyện rất vui vẻ, nhưng chỉ có chị Nga ở lầu trên cùng nhìn bọn tôi với ánh mắt ái ngại. Ở được 2 tháng, khi đã quen biết hết các phòng thì tôi thường qua các phòng khác để chơi. Cho 7 người chúng tôi làm ở những công ty khác nhau và giờ giấc đi làm cũng khác, cho nên bữa đó khi ở trong phòng chỉ còn tôi và nhỏ Hường thì hai đứa rủ nhau lên phòng chị Nga chơi. Chị Nga hỏi, nè, chị hỏi thiệt hai đứa, tụi em ở phòng đó có thấy cái gì không? Hai đứa đồng thanh ngơ ngác trả lời, dạ không, thấy gì đâu chị. Thấy ma đó. Tôi lập tức nói ngay, thôi nha, chị đừng có hù em á. Bữa nay em đi ca đêm, con Hường thì đi ca hai, nó mà đi làm á thì chỉ còn mình em trong phòng thôi đó. Con Hường thì chỉ mỉm cười, không nói gì. Thiệt đó, chị kể tụi em nghe. Cái phòng mà tụi em ở á, trước đây là của nhỏ bạn thân chị nó ở. Bữa đó nó làm ca đêm, sáng tan ca sau khi về phòng ăn uống tắm rửa xong á, là nó nằm ngủ như chết à. Nhưng mà đang ngủ thì nó nghe cái tiếng cộp cộp cộp, giống như là có ai đang đẩy cánh cửa vậy. Giật mình ngó quanh phòng thì chỉ có mình nó thôi, cửa thì đã khóa bên trong rồi. Ngừng lại một lát, chị hoang mang kể tiếp. Nó mới bèn đứng dậy, nhìn qua khe cửa thì bên ngoài không có ai hết trơn. Nhưng mà cứ nghĩ cho rằng mình nghe nhầm thôi, cho nên nó nằm xuống ngủ tiếp. Đang mơ màng thì nó thấy một người đàn ông mặc nguyên bộ đồ đen mở cửa bước vô, nhìn nó chăm chăm luôn. Nó hoảng hốt giật mình dậy thì trời đất ơi, cái cánh cửa mở ra từ lúc nào rồi. Sợ quá nó liền bỏ chạy một hơi lên phòng của chị nè, kể lại hết mọi việc rồi nó dọn đi luôn à. Rồi sau đó là tụi em vô ở đó. Theo các bạn, câu chuyện đó có thật hay không, hay chị Nga muốn dọa bọn tôi? Lát sau nói tiếp nha. Đối diện phòng tôi là phòng số 12. Trưa hôm đó chị bé Năm và chị Hằng, hai người quê ở Bình Định, hai chị đi làm ca 2 cho nên nằm trò chuyện cùng nhau. Phòng của hai chị khóa cửa lớn nhưng mở cửa sổ ra cho mát mẻ. Đang nói chuyện thì đột nhiên chị bé Năm lắp bắp, Hằng ơi, mày nhìn ra cửa sổ đi. Nhìn ra phía cửa sổ, chị Hằng trả lời, tao thấy gì đâu, ngoài đó có gì đâu mà bắt tao nhìn vậy. Mày không thấy gì thiệt hả? Cái con này. Vừa nói chị vừa đứng dậy và bước ra cửa sổ nhìn quanh quất. Tao thấy rõ ràng có một người đàn ông mặc bộ đồ đen đứng ngay cửa sổ nhìn vô đây nè, cười ghê lắm. Nghe bạn nói như vậy, chị Hằng lập tức chạy về chỗ nằm trùm mền lại, và bắt chị bé Năm phải đi đóng cửa sổ lại. Lại nói đến câu chuyện của căn phòng số 10. Căn phòng ấy gồm 4 người, cũng là dân Bình Định nhưng ở cùng xóm, cùng nhau vào Sài Gòn và xin vào công ty may trong khu chế xuất. Tối hôm đó, sau khi tan ca 2 là 10 giờ đêm, chị Ly đạp xe từ công ty về phòng trọ. Các phòng khác đều đã đóng cửa rồi, tắt đèn đi ngủ hết. Cầu thang lên lầu thì chỉ có cái bóng đèn mờ mờ. Sau khi đã bước được hết các bậc thang, chị đi thong thả về phía phòng. Đang định lên tiếng kêu tụi bạn ra mở cửa thì đột nhiên chị cảm thấy lạnh lạnh, và có cảm giác như ai đó đang nhìn mình. Quay đầu về phía bên trái chỗ cây cầu thang chị vừa mới đi lên thì trời ơi, bóng của một người đàn ông mặc nguyên bộ đồ đen đang đứng đó, nhưng chân không hề chạm đất. Chị Ly mắt thì vẫn nhìn người đàn ông, nhưng tay thì đập cửa rầm rầm. Tụi bạn trong phòng mở cửa ra nói: "Nè, ma đuổi mày hay sao đập cửa đùng đùng vậy? Mấy phòng khác nó chửi cho bây giờ á." Chạy ngay vô trong phòng, chị không nói gì mà chỉ kêu bạn mình nhanh chóng đóng cửa lại. Sáng ra chị Ly đi mua đồ về cúng, xin cho yên ổn để đi làm, phụ giúp gia đình. Tiếp theo là đến căn phòng số 8 của tôi. Trở lại phòng tôi, không hiểu lý do gì mà căn phòng có 7 đứa, bây giờ chỉ còn lại 3. Tôi, chị Anh và con Hường. 4 người kia, người thì về quê, người thì chuyển qua chỗ khác để ở rồi. Ngày hôm đó tôi đi làm K1, về tới phòng là 14:30. Vừa bước lên, tôi đã thấy cánh cửa mở ra, còn chị Anh thì đang ngồi trên bậc thềm. Tôi bèn hỏi: "Ủa, sao chị không ngủ? Tối nay chị làm ca đêm mà." Chị đưa mắt nhìn tôi rồi trả lời: Chị ngủ không được Xuân ơi, chị sợ quá." "Hả? Sợ, mà sợ cái gì mới được?" Tôi cũng ngồi bệt xuống thềm và trò chuyện cùng với chị. "Hồi nãy đang ngủ á, thì chị nằm mơ. Chị mơ thấy có một người đàn ông bước vô phòng mình. Nó hét lên với chị, kêu chị phải đi ra ngay lập tức. Mà nhìn nó ghê lắm Xuân à." Tôi im lặng suy nghĩ một hồi, rồi cũng lên tiếng trấn an: "À, không sao đâu, mơ thôi mà. Có em về rồi nè, chị vô ngủ tiếp đi nghe." Nhưng rồi những ngày sau đó, giấc mơ vẫn cứ lặp đi lặp lại. Thế rồi chị cũng dọn đi nơi khác. Tôi làm ở một công ty điện tử lớn trong khu chế xuất. Đêm đó tôi làm K3. Khi mới vô làm, tôi hay nghe mọi người kể về chuyện gặp ma ở khu chế xuất, ở trong công ty, thậm chí là thấy ma trong nhà vệ sinh. Tôi mới nghĩ thầm, nhà vệ sinh sao lại có ma? Sao lạ như vậy chứ? Trước giờ chẳng phải là ma nó sợ những thứ dơ bẩn hay sao? Các bạn biết không, khi đó nếu làm ca đêm thì không ai dám đi vệ sinh một mình, mà phải đi từ 2 người trở lên. Đang làm thì tôi nói với nhỏ Nương, con nhỏ chạy máy: "Nè, tao đi vệ sinh, mày cho chạy từ từ thôi nha, để ứ hàng quá tao kiểm không kịp đâu đó." Nhà vệ sinh vắng lặng, chỉ có một mình tôi. Sau khi đi xong, đang đứng rửa tay ở bồn nước thì tôi nghe tiếng xả nước ào ào. Quái lạ, trong này chỉ có mình tôi thì ai xả nước chứ. Cảm giác da gà nổi lên, sởn gai ốc, nhưng tôi vẫn tò mò. Lấy lại bình tĩnh, tôi đi lại các căn phòng vệ sinh thì thấy không có một cánh cửa nào đóng hết, chứng tỏ là không có ai. Đánh một vòng nhìn thì không thấy cái bồn nào bị hư mà tự xả nước. Lúc đó tôi chợt cảm nhận được có ai đó đang nhìn tôi. Nhưng mà lần này tôi không còn đủ can đảm để quay đầu nhìn lại, mà vội vàng chạy ra bên ngoài. Và từ đó tôi cũng không dám vô nhà vệ sinh một mình nữa. Đến giờ giải lao, chúng tôi ngồi lại nói chuyện với nhau. Tôi hỏi chị Như, tổ trưởng: Chị làm ở đây 9 năm rồi, chị có gặp ma lần nào không?" "Có chứ mày." Chị nói: Chị có sợ không?" "Lúc đầu cũng sợ lắm, nhưng mà sau này quen rồi. Với lại nó cũng phải nhát ma gì đâu." Nghe vậy, tôi hối chị kể nhanh để kẻo hết giờ. Chị Như bắt đầu kể: "Thì bữa đó cũng giống vậy nè, đi ca đêm. Ăn cơm xong á, tao tranh thủ chui vô góc thùng hàng, tính nằm ngủ chút xíu. Đang liêm diêm thì tao thấy một người con gái mặc nguyên bộ đồ trắng, nó đang đứng nhìn tao á. Rồi nó nói là: "Thức dậy mau, chỗ này là của tao, ai cho mày nằm ở đây, trả chỗ lại cho tao." Giật mình dậy á, thì nhìn xung quanh không có ai hết trơn, chị bèn nằm xuống ngủ tiếp. Thì người con gái nó lại hiện ra với vẻ mặt tức giận, kêu chị đi chỗ khác. Lần này á, thì chị biết mình gặp ma rồi, cho nên mới lật đật ngồi dậy, đi ra bàn quản lý ngồi, và không dám ngủ nữa luôn. Hầu như những ai làm trong khu chế xuất những năm đầu mới thành lập đều gặp phải chuyện này. Làm ở công ty đó được 2 năm 8 tháng thì tôi xin nghỉ, chuyển qua công ty khác làm. Ở công ty mới việc làm nhẹ nhàng, và người quản lý cũng thoải mái hơn ở chỗ làm cũ. Giờ giải lao, tôi với nhỏ bạn vô chung đợt, lên tủ locker để lấy đồ ăn. Tủ có hai đứa ở tuốt dậy cuối, cho nên khi lấy đồ ăn ra, bọn tôi ngồi tại chỗ xử luôn. Ăn xong, hai đứa đứng dậy đi ra ngoài cửa. Đang giới tay mở cánh cửa thì cả hai cùng nghe một tiếng rầm thật lớn. Đó chính xác là tiếng đóng cửa của tủ locker mà. Hai đứa nhìn nhau, không ai nói với ai một lời nào, mà nhanh chân chạy ra bên ngoài. Vì chúng tôi biết rất rõ không có ai ở trong đây ngoại trừ hai đứa chúng tôi. Chúng cái tật nhiều chuyện, cho nên tôi lân la hỏi về cái vụ án tủ locker. Chị Thi, một người làm lâu năm, kể lại rằng ngày đó vào dịp lễ cho nên công ty cho nghỉ 3 ngày. Một người con gái tên là Quanh, là công nhân ở group 7, chạy xe máy về quê ở Tiền Giang. Chẳng may trên đường gặp phải tai nạn giao thông và cô ấy mất đi. Thế nhưng sau đó không hiểu vì sao mà vong hồn của cô ấy không ở lại nhà mà trở lại công ty. Có người nói chắc là đồ đạc, thẻ công nhân và một số vật dụng linh tinh của cô ta còn nằm ở trong tủ locker, cho nên cô quyến luyến. Và điều đặc biệt là cái tủ đó không còn ai sử dụng được nữa, mà chỉ để trống, vì nếu như bỏ đồ vào đó, khóa tủ lại, thì khi tan ca sẽ thấy đồ nằm la liệt ở dưới nền đất. Cô ấy cũng rất hay nhát người và tạo ra những tiếng động. Người yếu bóng vía hơn thì sẽ thấy cô ấy đứng ngay ở cửa tủ locker. Nhưng đây là một công ty của Nhật, cho nên không có chuyện mê tín mà cúng kiến đâu. Tối bữa đó, tôi và nhỏ Hường trò chuyện tới khuya thì mới chịu đi ngủ. Mơ màng tôi cảm thấy người mình nặng trịch, rất khó thở. Tôi lên tiếng gọi lớn: "Hường ơi!" Nhưng nó không nghe. Tôi cố gắng cử động để ngồi dậy, nhưng thân thể cứng đờ. Và tôi thấy có rất nhiều bóng đen đang đứng ở trong phòng tôi. Họ bay lơ lửng trên nền gạch. Rồi tôi lại nghe thấy tiếng của trẻ con cười giỡn khúc khích. Tôi xin thề là rõ ràng có một đứa trẻ, đầu nó còn nằm ở trên bụng tôi, nhưng tôi chỉ thấy được sau óc của nó chứ không thấy được mặt. Rồi đột nhiên tôi nghe thấy tiếng của một người đàn ông, giọng ồm ồm. Tôi cảm nhận được cái bóng đó đang đứng ở phía trên đầu tôi. Ông ấy nói cái gì đó lớn tiếng lắm, nhưng tôi thật sự không hiểu được ông ấy muốn nói cái gì. Và chỉ nghe xì xào xì xầm, rất khó chịu. Thế là tôi biết mình đã bị bóng đè. Tôi nhớ mọi người có nói khi bị bóng đè thì phải niệm Phật. Lập tức tôi niệm trong đầu: "Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, cứu khổ cứu nạn." Cứ lặp lại liên tục lời niệm, cho người tôi cũng chợt nhẹ bẫng. Tôi không còn nhìn thấy gì nữa và đã cử động được thân thể. Tôi nhanh chóng ngồi bật dậy, đổ mồ hôi ướt cả áo. Tôi quay sang định nói với con Hường: "Sao chị gọi mà em không nghe?" Thì nó không hề nằm ở đó. Cửa thì đã khép hờ. Tôi đứng lên đi tìm thì thấy nó đang đứng bên ngoài ban công. Tôi lên tiếng hỏi: "Nè, sao giờ này em còn đứng đây? Mà em đứng được bao lâu rồi?" "Ủa, lúc chế vừa ngủ á, là em ra đây nè, cho nó mát." Nó là người Bạc Liêu, cho nên gọi tôi là Chế Xuân. Sau này không hiểu vì sao mà tình cảm chị em của bọn tôi không còn được như trước. Thế rồi nó chuyển đi, bỏ tôi ở lại một mình. Trước khi đi nó nói: "Chế Xuân à, ở đây ghê lắm, em không ở được nữa đâu. em xin lỗi chế nghe. Chỉ vậy thôi, chứ nó cũng không kể cho tôi nghe rằng nó đã gặp phải những thứ gì. Thì tôi đành ở một mình vậy. Dù sao cũng đã 3 năm ở đây mà bà chủ cũng không lên giá tiền phòng, cho nên cứ tự tử mà tìm người ở khép. Rồi cũng đã 3 tháng từ ngày con Hường dọn đi, tôi vẫn ở một mình. Trong đầu tôi nghĩ hay là mình dọn qua ở chung với tụi bạn trong công ty, không ở đây nữa. Ở một mình buồn quá đi. Vậy là đêm hôm đó tôi nằm mơ. Trong mơ tôi thấy mình đang đứng ở giữa phòng trọ. Đối diện với tôi là một người đàn ông mặc đồ đen. Lần này thì tôi nghe rõ tiếng ông ấy nói. Ông ta nói tôi không được đi đâu hết, phải ở lại trong căn phòng này. Tôi hét lên rằng tôi không muốn ở đây nữa, tôi không muốn ở một mình. Nói xong thì tôi lập tức chạy ra cửa. Đột nhiên người đàn ông vươn cánh tay đến chụp lấy tay tôi. Đó chỉ là một bàn tay mà chỉ có xương trắng hiếu, không hề có một lớp da lớp thịt nào. Còn ngoài cửa phòng thì có vô số cái bóng đen đứng chắn ngang từ lúc nào không biết nữa. Giật mình tỉnh lại, tôi thấy cả người lạnh toát. Cảm giác mách bảo rằng hồn ma đó muốn tôi ở lại đây. Ở thì ở, ai sợ ai chứ. Vài ngày sau, tự dưng tôi nhận được một cú điện thoại rằng bà chị ruột của tôi sẽ lên ở chung, vì chị vừa xin được một chân kế toán mà công ty nằm ở tận quận 3. Vậy càng vui, có chị có em, đỡ lẻ loi một mình. Mỗi ngày chị đều bắt xe buýt vào Sài Gòn để làm, còn tôi thì vẫn đạp xe đến công ty. Tôi nhớ rất rõ tối đó là 14 âm lịch, tháng cô hồn. Vậy mà hai chị em lại hứng chí lên nằm kể chuyện ma. Kể qua kể lại thì nhìn đồng hồ trên điện thoại của bắp cũng đã 12:03. Cả hai bèn tắt đèn đi ngủ. Thật sự luôn, tôi chỉ mới vừa chợp mắt thôi thì có một tiếng động làm cho tôi giật mình dậy. Đó là tiếng nồi kêu rộn rãng. Cái nồi mà lúc tối hai chị em nấu nước để chế mì ăn, nó còn nằm ở trên cái bếp ga mini. Và giờ đây giống như có ai đó đang lục lọi. Mở hé mắt thôi, chứ thật ra lúc đó tôi sợ lắm. Tôi nghĩ thầm là trời đất ơi, sao mà lên dữ vậy nè, mới kể chuyện ma xong bây giờ nó tới thiệt hả. Tôi có thói quen ngủ nằm nghiêng nên cảm giác sống lưng lạnh lạnh, và có ai đó đang lướt qua lướt lại sau lưng mình. Đây không phải là tự mình hù mình hay là do tôi tưởng tượng mà ra, mà cái cảm giác đó sợ hãi thực sự. Người tôi cứng đơ không dám nhúc nhích gì. Một lát sau thì hơi lạnh đã biến mất, không khí oi bức nóng nực cũng trở lại, dù cho cái quạt nằm ngay ở dưới chân. Dạ, tôi biết nó đã đi rồi. Nhìn lại đồng hồ là 12:20. Sáng ra tôi hỏi bà chị: Sáu à, hồi khuya Sáu có nghe thấy tiếng gì không? Bà chị tôi trả lời một cách tỉnh bơ rồi bỏ đi làm. À, không có. Tối đó hai chị em lại ngồi nói chuyện với nhau. Tôi lại tiếp tục hỏi: Sáu có nghe tiếng động không? Rõ ràng là cái tiếng đó lớn lắm mà. Lúc này chị mới gật đầu và lên tiếng nói: À, tao nghe tiếng ai đó lục nồi trên bếp á. Trời, vậy sao sáng em hỏi sao nó không có nghe? Lần này bà chị tôi cũng trả lời một cách tỉnh queo nhất có thể: À, nó có nghe mất công mày sợ. Một thời gian sau thì phòng tôi cũng có thêm hai người vô ở ghép, và chị tôi trở về quê làm vì nó nhớ nhà cho nên không ở cùng với tôi nữa. Thời gian thấm thoát trôi đi, tôi ở trong căn phòng trọ đó cũng đã được 4 năm 3 tháng. Nhìn những phòng khác người cũ đi, người mới vào liên tục và cảm thấy buồn lắm. Sau đó tôi xin nghỉ làm và xin học ngành kế toán của trường Trung học Kinh tế huyện Hữu Cảnh. Chuẩn bị nhập học thì tôi dọn đi. Lần này tôi đi được các bạn ạ. Không còn bị chim bao mộng mị, và người đàn ông đó không còn cản trở gì nữa. Trước khi đi tôi khấn: Cảm ơn người xa lạ đã cho tôi sống yên ổn những năm tháng qua. Bây giờ tôi phải đi nơi khác ở rồi, xin hãy phù hộ cho tôi mọi điều được suôn sẻ nghe. Đó, đây là câu chuyện của tôi. và nó hoàn toàn là sự thật. Trong cuộc đời mỗi người đều có những chặng đường, những ký ức khó quên, và tôi cũng vậy. Vì đây là câu chuyện mà chính bản thân tôi đã trải nghiệm qua, không bao giờ quên được. Quý thính giả vừa nghe xong phần 3 của bộ truyện ma chuyện âm. Hẹn gặp lại quý thính giả ở phần 4, cũng là phần kết cục của bộ truyện này nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.